Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Khi tỉnh rượu, nghĩ lại việc hôm qua, tôi thật là không biết giấu mặt vào đâu. Nhất là việc tôi đã hỏi Vũ xem anh ta từng yêu mình không. Xoa xoa hai bên thái dương một lúc, tôi mới uể oải bước xuống giường. Đập thẳng vào mắt của tôi là chiếc đồng hồ đã điểm 7 giờ 15 phút sáng. Tôi giật mình bừng tỉnh. Thôi chết, 7 giờ 30 phút tới làm việc, mà bây giờ 7 giờ 15 phút rồi tôi mới dậy. Đi làm muộn, Vũ lại có cớ làm khó tôi. Đánh răng rửa mặt xong, tôi phi như bay xuống tầng 1. Thấy cô Đông đang cho Bông ăn sáng, tôi nhờ cô đưa Bông đi học giúp tôi, sau đó bắt xe tới công ty. Lúc này công ty đã vào giờ làm việc, nên phòng nào phòng nấy đều yên ắng. Có lẽ do quá vội, hoặc cũng có thể đôi giày cao gót tôi đang mang chất lượng kém, mà lúc chạy tới sảnh, gót bỗng gãy đôi, chân tôi bị trẹo sang một bên, đau nhức vô cùng. Chưa hết, đến phòng làm việc không thấy Vũ, tôi mới nhớ hôm nay là buổi họp thường lệ một tháng một lần của công ty. Thân làm thư ký như tôi, phải ở bên cạnh hỗ trợ tài liệu và ghi chép cho sếp. Tôi khẽ nhăn mặt lại, hôm nay có phải là ngày tam tai của mình không? Quả này Vũ nhất định sẽ không tha cho tôi. Một lúc sau, Vũ từ phòng họp trở về. Chỉ một cái nhíu mày nhẹ của anh mà cảm giác có thể đưa tôi xuống một cái hố sâu không nhìn thấy mặt trời. Bởi vì hôm nay, nếu bị anh trách phạt, tôi cũng không có quyền phản kháng. Thế anh không nói gì, tôi vội vàng đứng dậy lấy cốc cà phê vừa nãy đã pha sẵn cho anh. Nhưng vì chân đau buốt nên vừa bước đi được một bước, tôi phải dừng lại. Cơ mặt cũng nhăn theo. Vũ chuyển hướng ánh mắt nhìn xuống chân của tôi, lạnh lùng hỏi. Làm sao? Giày gãy gót, bị trẹo chân. Ngày mai không phải đi làm. Trong lòng tôi bỗng dưng cảm thấy như có dòng nước mát chảy qua, lan tỏa khắp cả cơ thể, róc rách và tận ngóc ngách trong trái tim. Con người anh ta tuy rất lạnh lùng, nhưng nhiều lúc cũng có nhân tính, còn biết cho tôi nghỉ làm khi bị thương. Thế nhưng câu nói tiếp theo của anh hoàn toàn đập nát mộng tưởng của tôi. Bây giờ tôi phải đi công tác 5 ngày, cô đến công ty cũng chẳng để làm gì, phí điện của công ty. Mà tôi tưởng chừng khi ấy phải ngắn lại đến chục phân. Nhưng thôi, anh ta không trách phạt chuyện tôi đi làm muộn ngày hôm nay là tốt lắm rồi. Tôi gật đầu đáp, tôi biết rồi. Buổi tối hôm ấy khi tôi về tới nhà, mẹ thấy tôi đi tập tễnh thì liền mời một bác sĩ đến khám cho tôi. Qua thăm khám ban đầu, bác sĩ bảo tôi bị chật khớp, lấy lại khớp là sẽ ổn. Cuối tuần trưởng đến nhà chơi, hôm ấy mọi người đều đông đủ ở nhà, ngoại trừ Vũ, anh ta đi công tác chưa về. Nhưng đến trưa, khi mọi người đang dùng bữa thì Vũ xuất hiện. Bố dưỡng tôi thấy con trai trở về thì liền tươi cười đứng dậy. Đã về hả con? Bố tưởng ngày mai con mới về cơ mà. Công việc xong sớm hơn dự kiến nên con về trước một ngày. Thế con ăn gì chưa? Ngồi xuống ăn cơm luôn đi. Nay có trường sang chơi. Vũ liếc mắt nhìn về phía trường đang ngồi bên cạnh tôi. Tôi cứ tưởng với thái độ không coi ai ra gì của anh sẽ từ chối. Nhưng cuối cùng anh lại đáp, vâng, cũng được. Vũ kéo ghế ngồi đối diện tôi vào trường. Trường chủ động nói, đợt trước nhờ ký kết hợp đồng được với anh Vũ nên công ty con có nhiều khách hàng hẳn đó chú ạ. Bố dưỡng tôi nghe như vậy, ánh mắt đầy tự hào nói, vậy hả, cháu bây giờ làm ở công ty nào? Cháu làm ở công ty An Mỹ, công ty chú Phương nhà cháu. Sao không về làm cho công ty của bố mẹ cháu? Dạ, cháu đam mê kiến trúc hơn chú ạ. Bây giờ tôi mới biết, nhà trường cũng có công ty riêng. Từ trước tới giờ tôi cứ tưởng bố mẹ anh làm công chức nhà nước. Bố dưỡng tôi cười cười nói tiếp, tuổi trẻ các cháu thì hay có thiên hướng làm theo đam mê, nhưng sau này khi bố mẹ có tuổi thì phải về một mối hết thôi. Như nhà chú đây này, bao năm hai bố con cãi nhau, có lúc không nhìn mặt nhau chỉ vì không cùng quan điểm. Cũng may là cuối cùng thằng Vũ nó cũng chịu về gánh vác công ty giúp chú. Dạ vâng. Trường vừa dứt lời thì mẹ tôi liền hỏi sang chuyện khác. Cô nghe An bảo cháu và An quen nhau từ hồi An còn đi học đại học đúng không? Dạ vâng cô. Mà cháu tuổi gì? Cháu tuổi ngựa. Vậy thì quá hợp với tuổi con bé An rồi. Lấy vợ lấy chồng mà tuổi hợp nhau thì làm chuyện gì cũng thuận. Nghe mẹ nói tới đây, tôi suýt mắc nghẹn. Miếng thịt đang nhai trong miệng. Mà không chỉ mình tôi, Vũ ngồi đối diện không biết anh ta sặc cái gì mà ho lấy ho để. Bố dượng tôi thấy thế mới hỏi, sao thế con? Đồ ăn hôm nay ai nấu hơi mặn. Tôi ngạc nhiên, các món ăn rõ ràng là rất vừa miệng, thế mà anh ta kêu mặn. Tôi nhớ trước kia, anh ta còn ăn mặn hơn cả tôi mà. Bố dượng tôi đáp. Đồ ăn nấu như mọi ngày mà con. Chắc là do lâu ngày con không về nên ăn chưa quen khẩu vị nhà mình. À ừ, chắc vậy. Mẹ tôi vẫn chưa cho qua chuyện này, hỏi tiếp. Mà trường này, cô thấy cháu có vẻ như rất quý trẻ con ấy nhỉ? Nhìn cháu chăm sóc Bông từ lúc đến chơi tới giờ, là cô đoán cháu sống rất tình cảm. Tôi biết thừa ý đồ của mẹ là muốn đẩy thuyền cho tôi vào trường. Tôi liền nói, kìa mẹ, mẹ để yên cho anh ấy ăn cơm đi. Con bé này, mẹ con làm gì đâu. Chẳng qua là nhìn thằng bé hiền lành, mà hai đứa cũng quen biết nhau đã lâu, lại đều đến tuổi dựng vợ gả chồng. Mẹ cũng mong con gái của mẹ tìm được tấm chồng tử tế. Tôi đang định lên tiếng thì trưởng đã nói trước. Cháu chỉ mong được con gái cô để vào tầm mắt thôi ấy à? An, ý con sao? Mẹ tôi hỏi. Tôi ngây người nhìn mẹ, còn chưa biết trả lời thế nào cho hợp lý, thì Vũ đứng dậy nói. Cả nhà dùng bữa đi. Con chợt nhớ ra là có một chút chuyện cần phải giải quyết. Bố dượng tôi nói. Sao không ăn xong đã con? Dạ thôi, đồ ăn hôm nay cũng không hợp khẩu vị. Nói xong Vũ bước đi. Mẹ tôi thấy thế, hơi liếc nhìn anh một cái, ánh mắt như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Tôi nhân cơ hội chuyển luôn sang chủ đề khác. Vì lần trước đã lỡ hẹn đưa Bông đi chơi, nên ăn cơm xong, trường lái xe đưa hai mẹ con tôi đi dạo một vòng, rồi tới khu vui chơi. Trên đường đi, tôi bảo với trường, những lời mẹ em vừa nói, anh đừng bận tâm nhé. Chẳng qua là mẹ mong em lấy chồng quá rồi, nên mới nói thẳng ra như vậy. Trường cười đáp, anh cực kỳ bận tâm là đằng khác, bởi vì anh mong được như lời mẹ em nói. Cả người tôi ngây ngốc nhìn trường, anh lại nói tiếp. Có bao giờ em nghĩ sẽ lấy một người chồng để cùng em chăm sóc cho Bông không? Tôi có thể không? Có thể tìm một người tốt, cùng anh vun đắp gia đình nhỏ không? Tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi thở dài đáp. Trước mắt em chưa nghĩ tới anh à? Nếu có một ngày em nghĩ tới, thì hãy nghĩ tới anh nhé. Anh hoàn toàn nghiêm túc. Tôi cúi đầu nhìn Bông đang trong lòng của mình. Cứ nghĩ đến những lúc con khao khát có một người bố mà lòng tôi lại quặn thắt vì thương con. Nếu trái tim của tôi đã chết theo tình đơn phương với Vũ, nếu không thể lấy được người mình yêu, thì tôi có nên mở lòng một lần vì con hay không? Cho con một mái ấm trọn vẹn như bao người khác. Tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không thể đưa ra được quyết định. Tôi đáp, em sẽ suy nghĩ thêm. Nghe tôi nói như vậy, trường cười tươi, vẻ mặt hưng phấn lên hẳn. Cảm ơn em. 4 giờ chiều, chúng tôi vừa bước ra khỏi khu vui chơi. Đang định đưa Bông đi ăn vặt xong rồi về, thì tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi gọi đến. An à, con đang ở đâu thế? Con đến đồn công an luôn nhé. Đã bắt được cô ta rồi. Mẹ đang trên đường tới. Nghe vậy, tôi kích động hỏi lại. Bắt được cô ta rồi sao mẹ? Ừ, đại tá Kiên vừa gọi cho mẹ. Con đến luôn nhé. Dạ vâng. Tắt máy xong, tôi quay sang bảo trường đưa Bông về nhà giúp, còn tôi bắt xe tới thẳng đồn công an. Trường có ngỏ lời chở tôi đi, nhưng có Bông ở đây nên tôi không muốn để con bé tới nơi đó. Lúc tôi đến thì mẹ tôi đã đến nơi. Tôi vội vã lao về phía mẹ hỏi, cô ta đâu mẹ? Cô ta đang ở bên trong, con bình tĩnh đi, rồi mẹ con mình vào làm việc với công an, cả luật sư cũng đang ở trong đó. Thực ra tôi đã mất bình tĩnh từ cái lúc mà mẹ tôi gọi điện đến rồi. Trên đường tới đây, tôi chỉ ước có một năng lực nào đó, chỉ cần chớp mắt một cái là tới nơi. Tôi sốt ruột gặp cô ta, sốt ruột xem cô ta bị trả giá. Dù biết rằng bây giờ cô ta có trả giá nào đi chăng nữa, thì cũng không thể mang mẹ tôi trở lại. Nhưng ít ra sẽ được an ủi lòng tôi và linh hồn mẹ tôi ở trên trời cao. Lúc tôi bước vào thì cô ta đang ngồi bên cạnh đồng chí công an. Bộ dạng của cô ta hôm nay khác hoàn toàn ngày đầu mới gặp tôi. Đầu óc bù xù, hai mắt thâm quầng, có thể thấy do nhiều đêm mất ngủ. Hai đầu gối chảy xước, chắc là do quá trình chạy trốn, nên ngã. Hai tay đã bị xích lại trong chiếc còng số 8. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta kích động đứng dậy rít lên. Con khốn này, con khốn kiếp. Ngay lập tức, cô ta bị người công an giữ chặt lại. Tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh lắm mới không lao về phía cô ta, sống chết một trận. Mẹ tôi nắm lấy tay của tôi, bà và luật sư làm việc với hai đồng chí công an. Người công an hỏi tôi rất nhiều về cả những mâu thuẫn của chúng tôi. Có mẹ ở đây, tôi ngập ngừng không biết trả lời sao, thì cô ta đột nhiên lại gào lên tiếp. Còn khốn, sao lúc đó người chết không phải là mày? Mày tưởng mẹ mày chết mà mày không có tội sao? Tại mày đến mẹ mày mới chết đấy. Mẹ mày chết cũng là vì trả nghiệp cho mày. Trả cái nghiệp mà mày đã cướp Vũ của tao. Tất cả là tại mày. Tại vì mày nên Vũ mới bỏ tao. Cô ta nói tới đó thì bị người công an lôi đi. Mẹ tôi có chút sững sờ khi nhìn tôi. Hai hốc mắt tôi lúc này cũng đỏ hoe, ẩn ẩn nước. Người công an nghe cô ta nói vậy cũng thầm hiểu là do hận thù chuyện tình cảm nên không hỏi tôi lý do nữa. Làm việc với công an tới 5 giờ 30 phút thì mẹ con tôi mới về. Về tới nhà, vừa bước lên tới cửa phòng, mẹ đã gọi tôi lại. An. Tôi nhìn mẹ, khóe môi mẹ mấp máy mãi mới nói thành lời. Vũ mà cô ta nhắc đến, có phải là Vũ, con trai của bố dượng con? Cả người tôi như có dòng điện chạy qua, toàn thân tê dại một hồi. Tôi ngẩn ngơ nhìn mẹ, không biết trả lời sao thì mẹ nói tiếp. Thảo nào mà trong quá trình điều tra về cô ta, mẹ nhận được tin cô ta có liên quan tới thằng Vũ. Nếu nói như vậy, là con và thằng Vũ có quen biết nhau từ trước sao? Con... Thấy giọng điệu ấp úng của tôi, dường như mẹ cũng đã có câu trả lời. Giọng mẹ bỗng lạc đi khi hỏi. Vậy là cái đợt con bị mang thai ngoài tử cung, đến vỡ ra phải phẫu thuật gấp, cũng là của thằng Vũ. Cả người tôi run lên theo câu nói của mẹ. Cảm giác cổ họng lúc này như có sợi dây thiết chặt đến mức nghẹt thở. Sau cùng tôi gật đầu. Một cái gật đầu cũng là nước mắt lã chã rơi xuống hai bên gò má. Khoảnh khắc đó, mẹ tôi cũng loạng choạng lùi về phía sau vài bước, giống như một tin sét đánh khó có thể chấp nhận nổi. Mẹ không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt rồi bước đi. Hai tay của mẹ liên tục đấm ngực thùm thụp như kiểu cố gắng áp chế cơn đau. Tôi hiểu cảm giác của mẹ. Nếu vào tôi cũng khó có thể bình tĩnh nổi. Tôi cứ đứng nhìn mẹ cho tới khi khuất hẳn, nước mắt rơi xuống, chảy xuống bờ môi mặn chát và đắng ngắt cõi lòng. Quá khứ hiện về khiến cả người tôi run run ngồi sụp xuống nền đất. Thế rồi một giọng nói bất chợt vang lên, đưa tôi trở về thực tại. Cái thai ngoài tử cung là thế nào? Tôi tưởng là cô phá thai cơ mà. Cả người tôi sững lại, không biết từ bao giờ mà Vũ đã đứng đây. Câu hỏi của anh ta như một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt của tôi. Chẳng lẽ Vũ không biết tôi có thai ngoài tử cung? Anh tưởng rằng tôi bỏ đi một đứa bé khỏe mạnh bình thường sao? Tôi không biết là anh lấy đâu ra cái thông tin đó. Bảo sao ánh mắt của anh ngày hôm ấy lại phẫn nộ tới mức có thể giết chết tôi bằng ánh mắt. Nhưng mà bây giờ biết chân tướng sự thật thì đã sao? Quá khứ có thể thay đổi được sợi dây nghiệt duyên của chúng tôi hiện tại hay không? Tôi từ từ đứng dậy, ngước mắt nhìn anh, cười khổ đáp. Chuyện này còn quan trọng nữa không? Khi con người đến lúc nản lòng, bất kỳ lời giải thích nào cũng trở nên thừa thãi. Tôi mệt mỏi đến độ không còn muốn nói thêm gì nữa. Đang định bước đi thì Vũ lại bất ngờ kéo tay tôi lại. Tại sao lại không nói cho tôi biết? Tôi quay lại nhìn anh, giọng nghẹn đắng lạc cả đi. Hôm đó anh cho tôi cơ hội để nói sao? Tôi còn cứ tưởng là anh điên tới mức biết tôi mang thai ngoài tử cung mà vẫn trách móc tôi. Hóa ra là anh điều tra tôi, nhưng mà tin tức nửa mùa. Lần đầu tiên tôi thấy Vũ cứng ngắc lại, không nói được gì nữa. Ánh mắt của anh bỗng đỏ hoe, chẳng biết đỏ hoe về tức giận hay đỏ hoe về hối lỗi. Nếu là trước kia, tôi sẽ mong chờ ánh mắt đó là vẻ hối lỗi của anh. Nhưng giờ phút này, tôi không muốn hy vọng gì nữa. Mối quan hệ của chúng tôi đã chết rồi. Mẹ ơi! Tiếng gọi của Bông vang lên đánh thức chúng tôi thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt. Tôi vội vàng gạt tay Vũ ra khỏi tay của mình rồi chạy về phía Bông. Tôi lau nhanh những giọt nước mắt còn hoen trên mi, mỉm cười hỏi. Bông đi đâu mà bây giờ mẹ mới thấy con vậy? Dạ, vừa nãy chú cho con đi siêu thị mua gấu này mẹ. Thế chú về chưa con? Chú về rồi. Mẹ đưa Bông đi tắm xong còn đi ăn tối nhé. Dạ vâng. Tôi dắt Bông đi qua người Vũ. Anh vẫn đứng đó thẫn thờ như người mất hồn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh trong bộ dạng như vậy. Đang tắm cho tôi, tự nhiên con bé hỏi tôi. Mẹ ơi, chú bắt nạt mẹ à? Tôi ngớ người bởi câu hỏi của con bé. Tôi hỏi lại. Ý Bông nói chú Vũ sao? Dạ vâng, không đâu con gái. Vậy tại sao mẹ lại khóc? Hóa ra tôi có cố gắng gạt nước mắt sạch đến đâu cũng không thể qua nổi mắt một đứa con nít. Tôi nói dối. Mẹ có khóc đâu, có cái gì bay vào mắt của mẹ, khiến mắt mẹ cay xè, chảy nước mắt ra đây chứ. Để con thổi cho mẹ nhé. Con bé giớn người lên thổi phù phù vài hơi. Hành động giống như lúc trước kia, mỗi lần con bé bị đau là mẹ tôi sẽ làm vậy với con bé. Sống mũi tôi lại bất chợt cay xè khi nhớ về mẹ. Rồi tôi lại nhớ đến những lời cô ta nói ở đồn công an. Khi ấy rối quá, tôi không suy nghĩ gì nhiều. Bây giờ nhớ lại, tôi thắc mắc. Tại sao cô ta lại nói Vũ vì tôi mà bỏ cô ta? Chẳng phải lúc tôi rời xa Vũ, hai người vẫn đang tốt đẹp hay sao? Rồi chuyện Vũ bỏ cô ta, sao tôi cứ cảm thấy mông lung quá? Mẹ ơi, mẹ đỡ chưa? Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cười nhẹ đáp. À ừ, mẹ đỡ nhiều rồi, cảm ơn con gái. Buổi tối hôm đó, Vũ không ăn cơm ở nhà. Mẹ tôi kêu đau đầu cũng không xuống ăn cơm. Bố dượng tôi thì đi công việc nên chỉ có mình tôi và Bông ăn. 9 giờ tối, đợi Bông ngủ say, thấy bố dượng tôi chưa về, tôi định sang phòng mẹ, thì vừa đứng dậy đã thấy mẹ tôi từ ngoài cửa bước vào. Dường như mẹ đã khóc rất nhiều, nên hai mắt của mẹ sưng húp cả lên. Mẹ hỏi tôi, Bông ngủ rồi hả con? Dạ vâng. Mẹ con mình nói chuyện một lúc nhé. Dạ. Tôi và mẹ kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt của mẹ giáo hoảng nhìn căn phòng một lượt, dường như đang lấy dũng khí trước khi hỏi vấn đề gì đó. Sau cùng mẹ mới cất giọng bằng thứ giọng khàn đặc. Con với thằng Vũ sao mà quen nhau? Tôi nghẹn giọng đáp. Con bị thất nghiệp nên xin đi làm rót rượu ở quán bar. Lần đầu tiên đi làm là con rót rượu cho phòng của Vũ. Sau đó Bông bị bệnh, không có tiền đóng viện phí, nên đường cùng quá, con đã bán thân cho anh ta với giá 200 triệu. Rồi con bị người ta hãm hại, bỏ ma túy tổng hợp vào túi áo. Công an bắt vì tội tàng trữ chất cấm. Để thoát khỏi cảnh tù, con đã đồng ý làm tình nhân cho anh ta. Nói xong, bỗng thấy mẹ mình bật khóc nức nở thành tiếng, hai hàng nước mắt chảy dài hai gò má. Mẹ vừa khóc vừa nói. Còn con nghĩ rằng tất cả là do nó sắp xếp không? Tôi nhìn mẹ, trái tim như ngừng đập, nước mắt lã chã rơi xuống. Con đã từng hỏi thẳng anh ta thừa nhận là do anh ta sắp xếp. Mọi chuyện xung quanh con là kế hoạch của anh ta, bởi vì lúc đó anh ta biết con là con gái của mẹ. Tôi dứt lời, mẹ tôi khóc to hơn, khóc đến độ mãi mới nói thành lời. Mẹ xin lỗi, tất cả là tại mẹ. Nếu không vì trả thù mẹ thì cuộc đời của con đã không bị hủy hoại như vậy. Nhưng mẹ ơi, tại sao Vũ lại hận mẹ? Rốt cuộc giữa vậy mà Vũ đã xảy ra chuyện gì? Lúc này tôi lại liên tưởng tới cảnh mẹ kế con chồng, liên tưởng tới lúc mẹ tôi đã hành hạ anh như những cảnh trong phim. Chắc có lẽ là vậy nên anh mới hận mẹ tôi. Thế nhưng khi nhìn gương mặt của mẹ biến sắc, tôi lại cảm tưởng chuyện không còn đơn giản như thế. Mẹ không trả lời tôi, chỉ bảo chuyện này kể ra dài dòng lắm. Con chỉ cần biết rằng mẹ và thằng Vũ không đội trời chung. Cho nên chuyện quá khứ con hãy cố gắng quên đi, bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu như con mà có tình cảm với nó thì người khổ chỉ có thể là con. Nó không bao giờ yêu con đâu. Tôi đã kiên trì giữ lý trí của mình để không được yêu anh trong suốt một thời gian dài chung sống, nhưng lại bị con tim đánh bại ở phút chót. Đúng là trò đùa của tạo hóa. Tôi cười khổ đáp. Dạ vâng, con biết rồi, con sẽ không yêu anh ta đâu. Bàn tay của mẹ đặt nhẹ lên tay của tôi, mẹ bảo. An, mẹ thấy cậu Trường rất được đấy, con hãy thử suy nghĩ xem sao. Mẹ tôi vốn thích Trường, bây giờ biết một mối quan hệ của tôi và Vũ chắc lại càng sốt ruột, muốn tôi thành đôi với Trường. Thực ra tôi cũng đã nhiều lần suy nghĩ, tôi cũng muốn tìm một người đàn ông cho tôi chỗ dựa, tôi cũng muốn có một chốn êm ấm đến khi về già. Tôi cũng muốn Bông được sống trong một gia đình đúng nghĩa, và tôi cũng muốn có một người giúp tôi xóa đi vết sẹo ở trong tim mà Vũ để lại. Nhưng mà tôi lại sợ, sợ một nỗi sợ mơ hồ mà không thể giải thích được thành lời. Miệng tôi ấp úng. Con còn vướng bận gì sao? Con sợ con... Có phải con cảm thấy chưa có tình cảm với cậu ấy phải không? Nhưng nếu con không thử mở lòng thì làm sao mà con biết được hay không? Chứ mẹ thấy cậu ấy đối với con rất chân thành đó An à. Người như cậu ấy đáng để con gái của mẹ gửi gắm cả đời. Phải rồi, mẹ nói đúng. Tôi không thử thì làm sao mà biết được. Tôi gật đầu đáp. Con biết rồi ạ. Cũng muộn rồi, nghỉ sớm đi con. Dạ vâng. Tối hôm đó tôi nằm suy nghĩ mãi. Suy nghĩ những lời mẹ nói. Suy nghĩ về Bông. Suy nghĩ về cả tương lai của mình. Cuối cùng tôi quyết định cho Trường một cơ hội, cũng là cho chính bản thân mình một cơ hội mới, một tương lai mới. Sau hơn 2 tuần với công việc mới, tôi cũng đã quen dần với công việc, biết việc hơn. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm đi làm như thường lệ. Thứ hai đầu tuần thường có cuộc họp với các ban lãnh đạo. Tôi chuẩn bị sẵn tài liệu và bản thống kê rõ ràng các báo cáo quan trọng mà phòng ban gửi lên để trước mặt Vũ. Thường những cuộc họp cấp cao trong công ty thế này sẽ là các cuộc họp nội bộ. Nhưng Vũ lại bảo tôi theo anh ta vào phòng họp. Bố dượng tôi là chủ tịch nhưng đã giao lại trách nhiệm cho Vũ chủ trì cuộc họp. Hôm nay ông vắng mặt. Lúc Vũ bước vào, tôi thấy có rất nhiều người đợi sẵn, gần như là kín ghế trong phòng họp, chỉ chờ lại 3 cái ghế. Một cái ở vị trí cao nhất cho Vũ, 2 cái còn lại là của ai, tôi không rõ. Mọi người đồng loạt đứng lên, Vũ đưa mắt nhìn một lượt rồi kêu mọi người ngồi xuống. Tôi đứng phía sau anh. Cuộc họp bắt đầu, mọi người lần lượt đứng lên báo cáo những hạng mục quan trọng và đề xuất những hạng mục mới. Vũ ngồi trên, gương mặt của anh lạnh lùng đầy uy quyền. Chỉ một cái nhíu mày nhẹ của anh cũng đủ khiến người ta đang báo cáo phải dè dặt quan sát sắc mặt của anh xem mình có nói sai ở đâu không. Nhìn anh lúc này khiến tôi liên tưởng tới cảnh trong phim. Anh giống như một vị hoàng đế uy nghiêm trước các bá quan. Tôi tự hỏi, không biết Vũ đã làm gì mà chỉ chưa đầy một tháng làm việc anh đã khiến người ta sợ như vậy. Thậm chí có những người còn đáng tuổi cha chú anh cũng phải dè chừng. Mãi sau này tôi mới biết, hóa ra ngày đầu tiên đi làm, anh đã sa thải rất nhiều người mà anh cho là một đám người vô dụng, mà những người đó đều là những người của mẹ tôi từng nâng đỡ. Cuộc họp diễn ra chừng 10 phút thì cánh cửa phòng họp một lần nữa mở ra. Một người đàn ông trung tuổi từ ngoài bước vào, theo sau là một người trợ lý. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về phía người đàn ông. Vừa nhìn khuôn mặt ông ấy, tôi liền nghĩ đến bộ dượng của mình, bởi vì hai người có rất nhiều nét giống nhau, hình như là hai anh em. Thật ngại quá, đang đi xe hỏng. Nói xong, ông ta ngồi xuống, buông thõng một câu, rồi nhìn về phía Vũ. Nghe vậy, Vũ khẽ cười. Chú ba, 3 năm qua tính tình của chú vẫn không hề thay đổi nhỉ? Chú bây giờ có tuổi rồi, còn gì nữa đâu để mà thay đổi. Chú nói như vậy làm cháu hoang mang quá. Ồ, cháu hoang mang điều gì? Cháu hoang mang là vì xã hội ngày càng phát triển, mọi thứ luôn thay đổi từng ngày. Vậy mà một người cũng được coi là cổ đông lớn của công ty, lại có cái tư duy dậm chân tại chỗ thế này, thì làm sao mà phát triển được công ty lớn mạnh hơn được nữa đây? Người đàn ông kia nghe xong thì gương mặt lập tức xám xịt lại, không vui nhíu mày. Vũ, cháu nói như vậy là có ý gì? Dù sao chú cũng là chú của cháu, bể vai với bố cháu. Chưa kể chú cũng đã ở công ty này từ cái thời mà cháu chưa sinh ra đâu đấy. Đến bố cháu cũng không nói với chú bằng cái giọng đấy đâu. Chú ba, chú xem kỹ xem ai đang ngồi ở đây. Là Cao Minh Vũ hay là Cao Minh Chiết? Trước kia, bố cháu tổ chức cuộc họp thế nào cháu không cần biết. Nhưng từ bây giờ trở đi, nếu mà ai chậm chân trong cuộc họp dù chỉ là 1 phút, thì cũng không có quyền tham gia cuộc họp. Khẩu khí của Vũ như hoàng thượng, ban thánh chỉ xuống. Không ai có quyền phản kháng, bắt buộc phải tuân theo. Sắc mặt người đàn ông kia càng thêm khó coi, nhưng không nói gì thêm nữa. Cuộc họp lại bắt đầu tiếp tục. Suốt quá trình họp, chủ yếu là xem xét các số liệu báo cáo kinh doanh cùng lợi nhuận đạt được. Quá trình họp cũng có lưỡng lúc, có vài người lên tiếng phản đối chỉ thị của Vũ, nhưng đều bị anh dùng lý luận sắc bén khiến đối phương phải im bặt. Khi cuộc họp kéo dài được tầm 1 tiếng, thì bỗng dưng, bụng dưới của tôi cuồn cuộn kéo đến một cơn đau. Mới đầu thì đau âm ỉ, nhưng càng lúc càng dữ dội. Tôi mới chợt nhớ hôm nay là ngày mùng 8, cái ngày luôn hành hạ tôi mỗi khi đến kỳ. Tôi toát mồ hôi, cố gắng chịu đau cho tới khi kết thúc cuộc họp, nhưng càng lúc càng không ổn. Hai chân của tôi mềm nhũn cả ra, đứng chẳng vững. Đúng cái lúc mà tôi cảm thấy sắp không chịu nổi nữa, thì Vũ quay đầu về phía tôi. Hàng lông mày của anh nhíu lại, không một động tác thừa. Anh đứng dậy, lao tới đỡ tôi, ngã gọn vào trong lòng của anh. Tôi từng nhìn thấy sắc mặt của mình mỗi khi bị đau đớn trong ngày đến kỳ. Sắc mặt cơ hồ trắng bệch như tờ giấy. Không biết có phải nhìn thấy tôi như vậy mà Vũ sợ tôi sắp chết ở đâu hay sao, mà vẻ mặt của anh ngay lập tức bế tôi rời khỏi phòng họp. Một lần nữa tôi nghe thấy rõ nhịp tim của anh đập rất nhanh, còn tôi như ngừng đập. Tôi ngại ngùng bảo, anh thả tôi xuống, tôi tự đi bộ được rồi, tôi không có gì nghiêm trọng đâu. Vũ không thèm trả lời tôi, vẫn bế tôi chạy dọc hành lang. Thái độ của anh gấp gáp đến mức tôi tưởng như sắp chết tới nơi. Tôi lại nói tiếp. Tôi không sao mà, thả tôi xuống đi. Lớn rồi, nói ít thôi. Tôi mím môi lại, ngại ngùng mãi mới dám nói. Thực ra tôi đang bị đau bụng khi đến kỳ thôi. Bàn chân của Vũ lúc này mới dừng lại. Vẻ mặt của anh hoang mang nhìn tôi, dường như nghĩ ra điều gì đó. Ánh mắt của anh có chút lúng túng, sau đó thả tôi xuống. Tôi ôm bụng quay trở về phòng làm việc, lục tung túi sách mới phát hiện hôm nay quên không đem theo băng vệ sinh. Không cách nào khác, tôi liếc mắt nhìn về phía Vũ đang đứng cách mình một đoạn, ra tín hiệu cầu cứu. Vũ! Vũ nhìn tôi nhíu mày hỏi. Gì? Anh đi mua giúp tôi cuộn băng vệ sinh được không? Vũ tròn xoe mắt nhìn tôi. Thậm chí lúc đó tôi đã nghĩ đến câu nói anh chuẩn bị nói ra là cô bị thần kinh à? Nhưng cuối cùng anh lại hỏi. Mua ở đâu? Tôi khẽ nói. Ở quán tạp hóa nào như cũng bán, hoặc là trong siêu thị. Vũ không nói gì, lặng lẽ xoay người bước đi. Sau khi anh đi khỏi, tôi mới dám thở mạnh một hơi. Thậm chí tôi còn tự véo mình một cái để xác định mình không hề mơ. Một lúc sau, Vũ quay trở về. Anh vứt cho tôi một bịch túi bóng màu đen và một vỉ thuốc giảm đau. Tôi ngước mắt nhìn anh, nhưng anh quay mặt đi hướng khác, nên tôi không thể nhìn ra nét mặt khi ấy của anh thế nào. Tôi nói, cảm ơn anh. Vào phòng nghỉ của tôi nằm đi. Nói xong, anh liền rời khỏi phòng, thay đồ uống thuốc, nằm nghỉ một lúc tôi mới cảm thấy bụng dưới bớt căng tức. Lúc này tôi mới bắt đầu nghĩ đến sự việc vừa xảy ra, hai má nóng bừng theo dòng suy nghĩ. Tôi không biết sao Vũ đột nhiên lại tốt với tôi như vậy. Tôi càng không biết sao anh lại tỏ ra lo lắng với tôi như thế. Trái tim của tôi vô thức lại dấy lên một cảm giác khó có thể miêu tả thành lời. Dường như nó giống như là đang bị rung động. Tôi vội vàng nén cảm giác đó xuống. Vì giờ đây, nếu cho tôi được lựa chọn, tôi thà chịu cảnh hàng ngày bị anh đối xử lạnh lùng, còn hơn là anh đối xử tốt với mình thế này. Tôi tới mức toàn thân của tôi run rẩy sợ hãi, trái tim lại ngốc nghếch hướng về một tình yêu lạc lối. Buổi tối tan làm, tôi vừa bước ra khỏi cổng, đang định đi bộ một đoạn tới điểm dừng xe buýt thì điện thoại đổ chuông. Là một dãy số mà tôi đã xóa khỏi danh bạ lâu nay, nhưng chưa thể xóa khỏi được trong tâm trí. Là số của Vũ. Tôi không biết anh ta gọi tôi làm gì, cũng không ngờ anh ta vẫn còn giữ số của tôi. Tôi chần chừ một lát, đang muốn nghe máy thì một giọng nói trầm ấm vang lên. An, anh đến đón em. Trường mở cửa bước xuống xe. Chút nữa tôi đã quên, tối nay mình có hẹn với Trường. Tôi cười nhẹ đáp. Dạ vâng. Thế rồi tôi bỏ điện thoại vào trong túi sách, bỏ qua luôn cuộc gọi kia của Vũ. Lúc tôi bước vào trong xe, vừa hay bắt gặp một ánh mắt Vũ đang phóng thẳng lên người của tôi, đáy mắt cuộn trào cảm xúc. Trái tim của tôi khẽ run lên. Khi ánh mắt chạm nhau, tôi vội vàng nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn tiếp nữa. Trường hỏi, tối nay em muốn ăn gì? Từ ngày chuyển đến ở cùng với mẹ, hàng ngày tôi ăn nhiều món sơn hào hải vị lắm. Cũng chán, nên tôi bảo, mình đi ăn mấy món ăn vặt ngoài vỉa hè được không anh? Lâu rồi em chưa ăn, nhưng nếu anh không... Tôi nói tới đó thì Trưởng cười tươi cắt ngang. Được chứ sao không được. Anh không quan trọng mà quan trọng là em thôi. Mà anh biết một quán ăn vặt khá là ngon. Còn có cả nướng hải sản em thích ăn nữa đấy. Vậy thì mình tới quán đó anh nhé. Nhưng trước khi đi anh phải đưa em về nhà tắm giặt thay đồ kia đã. Anh biết rồi. Sau khi chờ tôi tắm giặt thay đồ xong thì Trưởng lái xe đưa tôi đến nhà một quán ăn ven hồ. Ở đây đúng là có nhiều món ăn ngon đủ ba miền tổ quốc. Trường gọi ra rất nhiều món, nhanh ăn rất ít, chủ yếu là tôi ăn. Tự nhiên làm tôi nhớ, cũng từng có một Cao Minh Vũ chịu ngồi xuống vỉa hè, cho tôi ăn hết món này tới món khác. Không khí kia ấy hình như cũng như bây giờ, se se lạnh, miếng thịt trong miệng tôi bất giác đổi vị, có gì đang đắng nghẹn nghẹn. Trường thấy tôi đang ăn, bỗng dừng lại, anh liền hỏi, em sao thế? Tôi cười gượng lắc đầu, dạ em không sao, mà sao anh ăn ít vậy, toàn nhường em ăn không à? Nhìn em ăn ngon là anh thấy vui rồi. Có một người chẳng bao giờ nói những lời tình cảm như thế, nhưng lòng tôi lại cảm thấy vui vui. Còn anh luôn tình cảm, nhưng tôi nghe xong lại chẳng có cảm giác gì mấy. Đó có phải là sự khác nhau, sự yêu và không yêu? Trưởng nói tiếp, à đúng rồi, bố mẹ anh bảo cuối tuần này dẫn em về nhà ăn cơm đấy. Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Trường, suýt chút nữa thì bị mắc nghẹn. tôi mới đồng ý mở lòng với anh chưa được bao lâu. Nói đúng hơn là chưa đầy một ngày, Mạnh đã nói chuyện của chúng tôi cho bố mẹ anh biết sao? Tôi hỏi lại. Hả? Về nhà anh á? Ừ, bố mẹ anh mong anh có bạn gái bao nhiêu lâu nay. Bây giờ biết anh có rồi nên mong chờ lắm. Tôi ngập ngừng. Nhưng mà em... Anh biết là cũng hơi vội vàng với em. Nhưng anh làm như vậy là để em biết rằng chỉ cần em mở lòng với anh thôi. Còn anh hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ này. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Trường, tôi không nỡ từ chối. Tôi đã xác định bắt đầu một mối quan hệ tình cảm với anh thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt với bố mẹ anh. Đó cũng là cách để anh thấy được sự nghiêm túc của tôi, cho nên tôi liền gật đầu. Dạ vâng, em biết rồi. Nghe tôi nói như vậy thì Trường cười tươi đáp. Vậy sáng chủ nhật anh sẽ tới đón em và Bông. Cho cả Bông đi cùng hả anh? Tất nhiên rồi, bởi vì con bé và em bây giờ chính là hai người quan trọng với anh. Tất nhiên là anh phải cho bố mẹ anh gặp hai người quan trọng của anh rồi. Tôi mỉm cười nhìn Trường. Tôi không biết quyết định của mình là đúng hay sai, nhưng tôi chắc chắn tôi sẽ không gặp được ai tốt và phù hợp hơn anh. Tôi tự nhủ lòng mình, có thể bây giờ tôi chưa có tình cảm với anh, nhưng dần dần sẽ có thôi. Thực tế chứng minh cũng có rất nhiều cặp vợ chồng cưới trước yêu sau đó thôi. Chúng tôi ngồi ăn tới 9 giờ thì ra về. Như thói quen trên đường về, Trường lại rẽ vào cửa hàng bánh ngọt mua bánh mà Bông thích ăn. Trong lúc chờ đợi, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thế rồi ánh mắt vô tình dừng lại ở tiệm cà phê bên cạnh. Tôi thấy mẹ tôi ngồi một mình trong góc. Tôi đang định đi tới cho mẹ bất ngờ thì khi vừa nhấc chân lên, cả người tôi chợt khựng lại khi một người đàn ông xuất hiện ngồi đối diện với mẹ. Người đó không ai khác, chính là người đàn ông tỏ vẻ ngang tàng trong cuộc họp sáng nay, người mà Vũ gọi là chú Ba. Tôi chăm chú quan sát một hồi, không biết mẹ tôi và ông ta nói gì mà nét mặt của mẹ cực kỳ căng thẳng. Còn người đàn ông kia quay lưng về phía tôi không thấy rõ biểu cảm khuôn mặt của ông ta, nhưng dường như hai người đang bất đồng quan điểm, đến độ ông ta còn đập bàn. Đang tần ngần thì giọng Trường vang lên. An, về thôi em. Tôi ngơ ngác nhìn Trường, miễn cưỡng gật đầu trở về. Lúc tôi về đến nhà thì cô Đông đang dắt Bông lên phòng ngủ. Tôi bảo, cháu cảm ơn cô nhé. Cô cứ để Bông đó, cháu cho con bé ngủ được mà. Ừ, vậy cô cho Bông ngủ giúp tôi nhé. Dạ, mà cô ơi, mẹ cháu đi đâu rồi ạ? Tôi giả vờ hỏi. À đúng rồi, bà chủ có điện thoại nên đi được một lúc rồi. Tôi cũng không rõ là bà đi đâu nữa. Dạ vâng. Vào tới phòng ngủ, tôi mới để ý trên tay Bông cầm chiếc vòng. Mà chiếc vòng này chính là chiếc vòng Vũ từng mua cho tôi ở Phú Quốc. Kỷ niệm một lần nữa rồi về như mũi kim chích vào lòng của tôi. Dù bây giờ chúng tôi đã kết thúc, nhưng tôi vẫn không thể dứt khoát vứt bỏ hết đi những kỷ niệm. Cho nên tôi vẫn cố chấp giữ lấy chiếc vòng, để trong một góc khuất dưới ngăn kéo bàn. Chỉ là tôi không biết sao tự nhiên Bông lại lục thấy nó. Tôi liền dỗ dành con trả lại vòng cho tôi, rồi ôm con ngủ. Bông trộm vía từ nhỏ tới nơ lớn, được cái nết ngủ rất dễ. Chỉ cần xoa lưng con bé một chút là con bé đã chìm vào giấc ngủ ngay. Vì hợp đồng ngày mai khá nhiều, nên sau khi Bông ngủ say, tôi cũng tranh thủ làm việc thêm một lúc. Để cho đầu óc tỉnh táo, tôi quyết định xuống dưới nhà pha một cốc cà phê. Khi tôi đang pha thì thấy mẹ tôi về, tôi buột miệng hỏi. Mẹ vừa đi đâu về vậy? À, mẹ có hẹn với người bạn đi shopping một lúc. Khi mẹ trả lời, tôi thấy rõ ánh mắt của mẹ đầy lúng túng. Tôi thấy khó hiểu khi mẹ lại nói dối tôi. Nhưng tôi không vạch trần lời nói dối của mẹ. Tôi chỉ hỏi. Đi shopping, mà mẹ không mua được đồ gì ạ? Ừ, toàn mấy mẫu mẹ không ưng nên không mua. Mà giờ này con còn pha cà phê uống, không sợ mất ngủ sao? Dạ, con muốn làm việc một lúc rồi mới đi ngủ. Làm gì thì làm, cũng phải nghỉ ngơi sớm giữ gìn sức khỏe đấy biết chưa? Vâng, con biết mà. Thôi con lên phòng đây. Mẹ cũng nghỉ sớm đi. Tôi cầm cốc cà phê bước đi. Nhưng khi vừa đi được vài bước đầu tiên thì mẹ gọi. À An này. Dạ, còn gì không mẹ? Dạo này con hay thống kê số liệu cho Vũ phải không? Dạ vâng, công việc của con mà. Vậy con có thấy những số liệu của công ty mấy năm trước không? Tôi dừng lại vài giây, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Dạ không ạ, mà sao mẹ hỏi vậy? À không có gì, thôi con lên phòng nghỉ đi. Tôi thấy thái độ của mẹ hôm nay rất khác, không được thoải mái như bình thường. Kiểu giống như là trong đầu của mẹ đang suy nghĩ điều gì đó, khiến mẹ không tập trung vào được việc khác. Bằng chứng là khi mẹ nói chuyện với tôi, nhưng ánh mắt của mẹ lại lơ đãng trôi dạt phương nào. Lên phòng tôi nghĩ mãi, trong đầu đặt ra vô vàn câu hỏi như: mẹ và người đàn ông kia đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là mẹ đang có điều gì đang che giấu? Càng nghĩ tôi lại càng thấy mình đi vào vòng luẩn quẩn, cuối cùng không nghĩ nữa mà tập trung vào công việc. Sáng hôm sau, tôi đang chuẩn bị đi làm thì cô Đông hốt hoảng đi tới hỏi: cô An ơi cô An, hôm qua lúc cô dẫn bé Bông lên phòng ngủ, có thấy con bé cầm chiếc vòng tay không? Tôi nhíu mày khó hiểu, chiếc vòng tay đó là của tôi mà, sao cô Đông lại gấp gáp hỏi giống như bản thân vừa đánh mất món đồ quan trọng như thế? Tôi gật đầu đáp: dạ có ạ. Nghe tôi nói như vậy, cô Đông mới thở phào hỏi: vậy cái vòng đó đâu? Cô cho tôi xin lại để còn chất trả lại chỗ cũ. Cất trả chỗ cũ ạ? Nhưng vòng đó là của... Tôi nói tới đó thì cô Đông cắt ngang: chẳng là chiều hôm qua tôi dọn phòng cậu Vũ, thấy chiếc vòng ở trên mặt bàn. Lúc đấy Bông cũng ở đó nên tiện tay tôi cho con bé cầm chơi. Vì tôi thấy chiếc vòng là đồ mỹ ký, không nghĩ đó là chiếc vòng của cậu Vũ. Ai ngờ sáng sớm nay cậu ấy đã hỏi tôi, thái độ tìm kiếm, có vẻ như chiếc vòng đó quan trọng với cậu ấy lắm. Tôi đang sợ mà tôi không tìm thấy, chết chắc với cậu ấy mất. May quá cô cho tôi xin lại nhé. Lời của cô Đông nói khiến tôi ngẩn ngơ một hồi. Sau đó tôi thử kéo ngăn tủ ra, chiếc vòng của tôi vẫn còn nguyên vẹn trong chiếc hộp. Cảm giác đầu tiên của tôi là không sao tin nổi, bởi vì vòng của tôi với vòng của Vũ là vòng đôi. Hôm ấy tôi cứ tưởng là anh vứt đi rồi, mà giờ anh còn giữ lại làm gì? Nhìn hai chiếc vòng nằm bên cạnh nhau như có ma lực nào đó, khiến tim của tôi khẽ lay động. Cô An. Tiếng gọi của cô Đông vang lên khiến tôi giật mình bừng tỉnh. Tôi lấy một chiếc vòng đưa cho cô Đông. Dạ đây cô. Cảm ơn cô nhé. Không có gì ạ. Vật trả về chủ thôi cô. Lúc tôi đến công ty, còn 15 phút nữa mới tới giờ làm việc. Nhưng tôi đã thấy Vũ ngồi chăm chú ở bàn làm việc. Nghe tiếng mở cửa, Vũ chỉ thoáng nhìn tôi rồi cúi xuống làm việc tiếp. Trong đầu tôi vẫn còn luẩn quẩn về chiếc vòng, nên ánh mắt lại dán chặt lên người của anh, rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Đúng lúc đó Vũ bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn tôi, hàng lông mày hơi nhíu lại hỏi: có chuyện gì? Tôi đang định hỏi: sao anh còn giữ lại chiếc vòng kia à? Nhưng cuối cùng vẫn là không đủ can đảm để hỏi. Tôi lúng túng tạt sang vấn đề khác. À, tôi đang định xin phép anh hôm nay cho tôi về sớm. Làm gì? Chẳng là ngày mai là 49 ngày của mẹ tôi. Tôi muốn về sớm, mang đồ ra mộ mẹ trước. Còn ngày mai lên chùa làm lễ cầu siêu cho mẹ. Tôi đang định trình bày lý do, nhưng vừa mở miệng nói chưa được đến từ thứ hai thì Vũ đã cười khẩy nói tiếp: à quên, cô bây giờ đã có người yêu rồi, về sớm để còn hẹn hò chứ nhỉ. Thế thái độ châm biếm cùng giọng nói mỉa mai của Vũ, tôi cũng chẳng buồn giải thích. Tôi đáp: anh đúng là một người sếp hiểu tâm lý của nhân viên đấy. Khuôn mặt của Vũ đột nhiên xám sầm lại, ánh mắt tóe ra luồng hàn khí cực lạnh, nhưng anh vẫn gật đầu. Được. Buổi chiều 3 giờ tôi từ công ty về, 49 ngày của mẹ nhưng tôi không nói với trường. Chẳng ngờ anh lại gọi điện tôi hỏi tôi xem có cần mua gì không thì anh chở đi. Tôi không nghĩ là anh lại tinh tế tới mức thế. Giây phút ấy tôi càng chắc chắn là mình không hề chọn sai người. Sau đó anh đến đón tôi đi mua hoa quả, sắm luôn cả lễ cho ngày mai lên chùa. Chờ hôm nay lại lất phất mưa buồn, đứng trước ngôi mộ của mẹ, lòng tôi như bị ai xé toạc, đau đớn vô cùng. Tôi khóc, những giọt nước mắt rơi nhiều tới mức cảm tưởng như cơn mưa kia chẳng thấm gì. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã 49 ngày mẹ bỏ lại tôi ở thế giới bên kia. Thời gian qua, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, chỉ còn vết thương trong tim là mãi không thể lành, nỗi đau mất mẹ mãi mãi không thể nguôi. Trưởng đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt đang vương trên má của tôi, sau đó anh bảo: cô ơi, cô ở trên trời cao hãy an tâm yên nghỉ nhé. Cháu hứa với cô, cháu sẽ chăm sóc thật tốt cho em An và bé Bông. Cháu xin hứa bằng cả tính mạng của mình. Nói xong, anh đưa tay của mình nắm lấy tay của tôi. Nhìn hai bàn tay đang đan xen vào nhau, tôi không thể định hình nổi cảm giác của mình lúc này là gì nữa. Cho tới khi ánh mắt của tôi nhìn về phía ngôi mộ, trong đầu tôi hiện ra hình ảnh của mẹ nở một nụ cười hạnh phúc nhìn tôi. Bởi lẽ trước giờ, Mẹ rất mong tôi sớm tìm được một người phù hợp, sớm xây dựng lên một gia đình nhỏ của riêng mình. Bây giờ thấy vậy, chắc chắn là mẹ sẽ rất vui. Mà chỉ cần mẹ vui, tôi cũng sẽ hạnh phúc. Nghĩ vậy, tôi đưa ra một quyết định mới. Nếu như mọi thứ thuận lợi, tôi sẽ đồng ý gả cho anh. Thời gian tiếp theo trôi qua rất nhanh. Khi buổi sáng thức dậy, thấy những cành cây ngoài kia khẳng khiu, rụng hết lá. Từng cơn gió lạnh lùa tới khiến cơ thể rét run. Tôi mới ý thức được, mùa đông đến rồi. Dạo này Vũ cũng bận rộn với những chuyến công tác nước ngoài liên tục, nên tôi và anh ít chạm mặt nhau. Hàng ngày tôi vẫn phải đi làm như bình thường. Ở công ty có gì lại liên hệ với anh qua email. Tác phong làm việc đúng giới hạn của ông chủ và nhân viên. Mối quan hệ của tôi và Trường cũng được cải thiện hơn trước. Tôi đến gặp bố mẹ anh. Trường rất giống bố của anh, hiền lành, điềm đạm. Chẳng giống như Vũ, đối ngược với bố dượng tôi. Còn mẹ anh, tôi có thể nói bà giống như một người mẹ chồng quốc dân. Tuy là người của thế hệ trước, nhưng mà tư tưởng của bà cực kỳ hiện đại. Đặc biệt là bà có vẻ rất yêu quý tôi và cả bé Bông nữa. Cuối tuần hầu như Trường cũng đón mẹ con tôi đi chơi. Ở bên anh, làm gì tôi cũng cảm thấy thoải mái, có thể nói chuyện, cũng không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Có lẽ mà bởi vậy, tôi không nhớ là mình từng nói gì với anh. Anh nói gì, tôi cũng không nhớ. Từng sự việc không đọng lại trong tâm trí của tôi lâu như khi tôi nói chuyện với Vũ. Hôm nay là cuối tuần, cũng như mọi tuần. Sáng sớm, Trường đến đón mẹ con tôi đi chơi rồi về nhà anh. Nhưng hôm nay mẹ tôi lại giữ Bông ở nhà, nên thành ra chỉ có hai chúng tôi. Lẽ ra chưa đến ăn cơm xong là tôi về nhà luôn, nhưng vì cái Nga gọi điện nó đang bị sốt, tôi và Trường liền rẽ qua nhà nó. Từ ngày tôi đi làm, nó cũng nghỉ việc ở ba, đi làm ở công ty, nên hai đứa cũng ít nói chuyện hơn trước. Hôm nay gặp nhau, người thì đang sốt bừng bừng nhưng vẫn tám chuyện trên trời dưới bể, tâm sự với nhau hết những chuyện quan trọng xảy ra trong những ngày qua. Cái Nga thấy mối quan hệ của tôi và Trường đang tiến triển tốt đẹp như vậy. Nó cũng rất mừng. Nó bảo: "Ông Trường là một người tốt. Ta mừng cho mày vì gặp được đúng người." Hôm trước mẹ ấy nói chuyện muốn hai đứa tao nhanh chóng về chung một nhà, mà không biết làm sao tao vẫn có cái cảm giác thấy mông lung quá. "Mày mông lung cái gì? Có phải mày vẫn nghĩ tới ông Vũ phải không?" Như bị nói trúng tim đen, tim tôi khẽ nhói lên một cái. Tôi phủ nhận: "Hâm mà, tao với anh ta có gì đâu mà phải nghĩ. Chỉ là tao cảm giác tao vẫn chưa sẵn sàng lắm." "Thế mày có ý định nói với ông Trường về chuyện quá khứ không?" "Nếu một ngày mà đi tới hôn nhân, tao sẽ nói." "Ừ, tao ủng hộ mày. Biết mà vẫn vui vẻ chấp nhận thì mới là người xứng đáng." Tôi khẽ gật đầu. Chiều đó tôi về Trường ở lại với cây Nga tới 7 giờ mới về. Anh đưa tôi vào tới cửa, định chào hỏi bố mẹ tôi một câu. Nhưng mà bố mẹ tôi lại không có nhà. Tôi quay sang bảo anh: "Em lên phòng tắm giặt đây. Về tới nhà thì nhắn tin cho em nhé." Tôi vừa bước được 3 bước thì Trường bất ngờ gọi lại: "An." Tôi khẽ quay đầu lại. Trường nhìn tôi chăm chú, giọng nói vô cùng dịu dàng vang lên: "Cho phép anh hôn em nhé." Vừa dứt lời, anh liền cúi xuống. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, anh đặt lên môi của tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Có lẽ trong khoảnh khắc này chỉ mình tôi mới biết, khi hai môi chạm nhau, trong lòng tôi cảm thấy bài xích cỡ nào. Trong đầu lại lơ đãng nhớ tới Vũ, nhớ tới nụ hôn ngọt ngào, cuồng ngạo, mãnh liệt của anh. Còn nhớ hương thơm thoang thoảng từ miệng anh phả ra. Khi Trường buông tôi ra, ánh mắt anh lộ ra sự ôn nhu vô hạn. "Chúc cô gái của anh ngủ ngon." Sau khi Trường đi khỏi rồi, nhưng tôi vẫn đứng thử người ra mãi. Nụ hôn quá bất ngờ khiến tôi chẳng kịp phản ứng. Nhưng tôi không trách anh, vì tôi nhận ra ánh mắt thật lòng của anh. Chưa kể tôi đã đồng ý hẹn hò với anh, thì một nụ hôn cũng là điều đương nhiên. Xin phép tôi trước khi hôn, đã là anh rất tôn trọng tôi rồi. Nếu là Vũ, chắc chắn là không bao giờ anh xin phép. Ngược lại, anh sẽ ghì chặt lấy eo của tôi, một tay giữ đầu tôi hôn tới tấp. Kể cả là khi tôi chống cự, vẫn cứ hôn cho tới khi tôi bị khuất phục. Tôi thở dài một hơi rồi bước tiếp lên tầng. Lúc vừa đặt chân tới tầng 3, tôi gặp Vũ. Ánh mắt anh đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi vốn giả vờ như không nhìn thấy anh mà bước qua, thì anh lại lên tiếng mỉa mai tôi: Nhà của tôi không phải cái khách sạn để hai người làm trò mèo. Thằng đó nó keo kiệt đến nỗi không thuê cho cô được một phòng khách sạn để mà tình tứ sao? Hay là nó thiếu tiền? Nếu mà nó thiếu tiền thì cứ bảo tôi sẽ tặng hai người một phòng khách sạn free. Tôi cứ tưởng rằng thời gian qua anh ta tu được khẩu rồi, ai ngờ vẫn như ngày nào. Nhưng tôi giờ đây không muốn tranh cãi với anh ta một chút nào nữa. Tôi đáp, tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ bảo anh free cho một phòng. Hy vọng lúc đó anh đừng nuốt lời. Cô... Tôi không trả lời nữa. Chẳng ngờ Vũ kéo tay của tôi đi về phía phòng anh, đóng sập cửa lại. Anh đẩy cả người tôi sát vào tường, kìm kẹp tôi trong vòng tay của anh, không cho tôi vẫy vùng. Tôi chỉ có thể nhìn anh với ánh mắt vẫn nộ. Tôi cố tình nói, buông tôi ra, tôi sắp kết hôn rồi. Hai mắt Vũ nhìn tôi như thể phóng ra những tia lửa. Hơi thở của anh sộc thẳng vào hai hốc mũi tôi. Ngoài mùi hương cơ thể quen thuộc thì còn có cả mùi men rượu nồng nặc. Còn mẹ nhà em, tôi vì em mà gạt bỏ cái rừng hoa, vậy mà em dám gạt bỏ tôi để theo thằng khác sao? Nói xong, anh liền cúi xuống hôn tôi. Dường như anh ta uống rất nhiều rượu nên không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Giây phút môi kề môi, tôi đã cố tình quay đầu đi để né tránh nụ hôn của anh. Nhưng cho dù tôi cố tình né tránh thế nào vẫn bị anh chiếm ngược lại mình. Hôn điên cuồng ngang ngược, hôn đến độ tôi tưởng chừng mình sắp ngạt thở trong nụ hôn ấy. Cả người tôi lâng lâng như bay ở trên không trung, không biết lối nào mới là lối xuống mặt đất, chỉ sợ bản thân hẫn một cái là sẽ rơi xuống cái hố địa ngục. Càng hôn, trái tim tôi càng như bị ai đó thò tay vào bóp nghẹt. Tại sao anh ta lại cưỡng hôn tôi? Chúng tôi đã đến nước này rồi mà anh ta còn hôn tôi thế này sao? Hay là anh không chịu được cảnh một người anh từng gọi là vật sở hữu của mình lại sắp rơi vào tay của người khác? Dãy dụa một hồi, Vũ mới chịu buông tôi ra khỏi. Khi tôi thoát được vòng tay anh, điều đầu tiên mà tôi làm là giáng cho anh một cái tát. Tôi bảo, anh điên rồi à? Bị tôi tát mà Vũ không hề tỏ ra tức giận. Ngược lại, anh còn hỏi tôi một câu khác với ánh mắt đầy hoang mang. Thôi tôi cố gắng trở thành kiểu người mà em thích, thì em có thích tôi không? Tâm tư tôi dường như nổ tung theo câu hỏi của Vũ. Cả người tôi ngây ngẩn, đôi mắt mở lớn kinh ngạc tới mức quên cả hít thở. Trong lúc nhất thời, tôi bỗng cảm thấy hoảng loạn, không biết nên trả lời thế nào. Tôi nhìn chằm chằm anh, dường như người trước mặt tôi không phải là Cao Minh Vũ mà tôi từng biết, giống như kiểu hồn ai đó đã mượn xác của anh, hoặc là anh say rượu tới mức mất hết lý trí rồi. Có thể câu hỏi này vốn là một câu hỏi rất bình thường khi một chàng trai muốn tán một cô gái. Nhưng mà đối với một người đàn ông như anh, sao có thể đột ngột hỏi câu như thế này? Huống gì với cảnh của chúng tôi hiện tại có khác gì một sợi dây nghiệt duyên đâu. Tôi đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng là đem lòng yêu anh. Khó khăn lắm tôi mới kìm nén được đoạn tình cảm này xuống để mở lòng với một người đàn ông khác tốt hơn. Bởi vậy tôi không thể cho phép cuộc đời của mình mắc một sai lầm tương tự như vậy nữa. Ông trời đã an bài cho tôi một cuộc tình không có kết quả thì không nên để nó bắt đầu. Chưa kể trong đầu tôi lúc này còn thoáng hiện lên câu nói, loại người như cô đáng để tôi yêu sao? Tôi hít một hơi sâu, dõng dạc đáp, không. Nên có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cứ nhìn thấy anh là tôi xác định anh không phải là kiểu người mà tôi thích. Đáy mắt của Vũ dường như xẹt qua một chút đau đớn, tuy rất nhanh nhưng vẫn bị tôi nhận ra. Nhìn vào đôi mắt đen sẫm của anh, trái tim của tôi khẽ run lên. Không biết rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì. Thế rồi bàn tay của anh buông thõng xuống khỏi bờ vai của tôi. Hành động đó giống như kiểu anh đang rất thất vọng. Cơ mà anh thất vọng cái gì cơ chứ? Bởi vì anh cũng đâu có yêu tôi đâu mà thất vọng. Sau đó anh bảo, ra ngoài đi. Cô trời mới biết, tôi cũng đang nôn nóng rời khỏi đây cỡ nào. Bởi vì không khí trong căn phòng dường như đang bức tôi đến ngạt thở. Tôi vội vàng mở cửa phòng bước ra. Đúng lúc vừa thò mặt ra ngoài thì mẹ tôi dẫn Bông đi tới. Mẹ sững sờ nhìn tôi, mà tôi cũng vậy. Thế nhưng có Bông nên mẹ không tra hỏi tôi vào phòng Vũ làm gì, mà chỉ bảo, mẹ lên con xem con tắm giặt xong chưa thì còn xuống ăn cơm. Tôi ấp úng hỏi, mẹ về bao giờ vậy? Mẹ vừa mới về xong. Dạ vâng, cả nhà cứ ăn cơm trước đi, con không muốn ăn đâu ạ. An, con không được bỏ bữa đâu con. Hồi chiều nhà cái Nga ăn mấy món ăn vặt nên bây giờ con vẫn còn ngang dạ. Mẹ cho Bông ăn giúp con nhé. Mẹ tôi ánh mắt khó hiểu nhìn tôi, rồi nhìn về phía phòng Vũ, rồi cuối cùng gật đầu. Mẹ biết rồi. Sáng hôm sau lúc tôi đi làm, Vừa mở cửa phòng đã thấy một cô gái ngồi bàn làm việc của tôi. Còn đang ngơ ngác không biết cô ấy là ai, thì giọng nói của Vũ vang lên phía sau. Đến rồi à? Nghe thấy giọng nói của Vũ, cô ấy liền đứng dậy. Trong tích tắc, ánh mắt đã trở nên rạng rỡ. Anh Vũ. Giọng nói cô ấy rất ngọt ngào, dáng người quyến rũ trong bộ trang phục công sở, làm tôi khó hiểu. Tôi liếc mắt nhìn sang Vũ, vẻ mặt anh nghiêm túc lạ thường. Tuệ Mẫn, ở đây hãy gọi tôi là Tổng Giám Đốc. Dạ vâng, Tổng Giám Đốc. Thế rồi Vũ quay sang nhìn tôi, ánh mắt sắc nhọn như có thể xuyên thấu cơ thể của tôi, xuyên thẳng vào linh hồn của tôi, giọng lạnh lùng bảo. Từ nay trở đi, Tuệ Mẫn sẽ làm thư ký cho tôi. Cô đã có kinh nghiệm 4 năm làm thư ký, nên chắc chắn là làm tốt hơn cô. Thời gian vừa qua tôi thấy cô không phù hợp với công việc này, nên tôi sắp xếp cho cô làm ở bộ phận với đúng chuyên môn của cô. Lẽ ra ban đầu tôi chỉ cho cô làm nhân viên phòng thiết kế, nhưng mà cô phải cảm ơn vì có một người mẹ lợi hại, nên từ một nhân viên mới cô thẳng bước lên làm phó phòng thiết kế đấy. Xin chúc mừng. Tôi nhìn chằm chằm Vũ. Hôm nay anh khoác hoàn toàn hôm qua. Tôi có nên ăn mừng vì hôm qua tôi đã đủ lý trí để không lọt vào cái hố của anh Đào hay không? Công việc thiết kế là đam mê của tôi. Rõ ràng được làm việc với đúng đam mê của mình, tôi phải thấy vui mới đúng. Nhưng cớ sao lúc này trái tim của tôi như bị kim chích? Tôi cố gắng tỏ ra bình thản đáp. Tôi biết rồi. Vậy cô bàn giao lại công việc cho Tuệ Mẫn, rồi cô ấy sẽ dẫn cô đến phòng làm việc của mình. Nói xong thì Vũ bước đi. Sau khi bàn giao lại công việc cho cô thư ký mới của anh, thì tôi quay sang thu dọn đồ đạc của mình. Cô ấy bảo tôi, chị mới làm thư ký được 2 tháng và tác phong làm việc chuyên nghiệp phết đó ạ. Bản báo cáo nào cũng rất cẩn thận. Tôi buột miệng bảo, làm việc với người như anh ta ấy, không cẩn thận không được. Chị bảo anh Vũ ấy ạ? Ừ, anh ấy đúng là kỹ tính so với những người khác, nhưng mà anh ấy giỏi lắm chị. Tôi cười nhẹ nhìn cô ấy. Xem ra trước khi tới đây làm việc, cô ấy phải tìm hiểu rất kỹ về Vũ rồi. Thu dọn đồ đạc xong thì cô dẫn tôi lên phòng thiết kế. Quả nhiên là kinh nghiệm làm thư ký 4 năm nên tác phong của cô ấy rất dứt khoát, không e rẻ như tôi. Chào mọi người, tôi là Tuệ Mẫn, là thư ký mới của Tổng Giám Đốc. Còn đây là chị Hạ An, phó phòng thiết kế. Chắc mọi người cũng nghe qua, hôm nay sẽ có phó phòng mới đến làm việc rồi chứ nhỉ? Nghe cô ấy nói, toàn bộ người trong phòng đang làm việc đều ngẩng đầu lên, tôi cũng lên tiếng. Chào mọi người, tôi là Hạ An. Tôi vừa dứt lời thì thấy một cô gái từ văn phòng bước ra đứng đối diện tôi, vươn cánh tay phải. Xin chào phó phòng, tôi là Ngọc Lan, là trưởng phòng thiết kế. Tôi mỉm cười gật đầu bắt tay lại. Cô ấy liền chỉ một vị trí gần cửa sổ và nói. Chỗ làm việc của cô ở bên kia, giờ cô vào phòng của tôi. Chúng ta trao đổi một chút nhé. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau đóng góp, giúp cho công ty của mình ngày càng phát triển. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Cả buổi sáng đó, tôi chỉ chuyên tâm làm công việc của mình. Tới buổi trưa khi ăn cơm về, lúc bước tới cửa phòng, tôi chợt nghe thấy giọng mấy người bàn tán với nhau. Trưởng phòng, em nghe nói phó phòng ấy là con riêng của phu nhân chủ tịch đấy. Vậy thì sao? Trời trời, chị không sợ một ngày cô sẽ xoán cái ghế trưởng phòng của chị hả? Em nghĩ ai cũng có thể làm được trưởng phòng sao? Chị phải mất bao nhiêu năm làm việc và cống hiến cho công ty, lại còn phải trải qua nhiều vòng xét duyệt mới được như bây giờ. Cô ta tưởng muốn là được sao? Bọn em là lo cho chị nên mới nhắc đấy. Chứ chị không thấy phó phòng Kim đấy à? Đang yên, đang lành, mất chức vì cô ta. Thời buổi bây giờ, có tài giỏi cũng không bằng con ông cháu cha đâu chị. Phải đấy chị, cô ta làm việc năng lực thế nào còn chưa rõ. Thế mà một phát lên làm phó phòng cũng không phải là dạng vừa đâu chị. Chẳng qua là bây giờ nếu cho cô ta lên làm trưởng phòng thì lộ liễu quá. Nên mới tạm thời giữ cái chức phó phòng thôi. Cũng từng đi làm mấy công ty, mấy cái kiểu bàn tán khích bác, nói xấu sau lưng thế này tôi còn lạ gì nữa. Nếu như trước kia tôi còn cảm thấy buồn bởi vì người ta không đợi năng lực của tôi thế nào rồi mới nhận xét. Còn bây giờ tôi lại thản nhiên đối mặt. Tôi nghe tai phải, bỏ qua tai trái. Tự nhủ, thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất. Tôi bình tĩnh bước vào. Mọi người thấy tôi thì liền im bặt, không ai nói thêm lời nào nữa. Có điều tôi phải công nhận, từ ngày ra xã hội kiếm tiền đến nay, khoảng thời gian làm thư ký cho Vũ là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy yên ả nhất. Tuy rằng nhiều lúc anh ta cũng hơi điên khùng hành hạ tôi, nhưng tôi không phải nghe những lời bàn tán phía sau lưng của mình thế này. Buổi tối sau khi tan làm về, tôi đã thấy Vũ ở nhà. Dường như anh ta không có ý định đi đâu mà tối nay sẽ dùng bữa cơm cùng với cả nhà. Vì tính ra cũng đã một tháng Vũ không ăn cơm ở nhà. Trong bữa ăn, bố dượng tôi hỏi: "An, ta nghe mẹ con nói con đã chuyển sang phòng thiết kế làm rồi sao?" "Dạ vâng ạ." "Con thấy công việc thế nào?" "Dạ rất tốt ạ, bởi vì công việc đúng với chuyên môn của con." "Ừ, vậy là được rồi, cố gắng lên." "Dạ con cảm ơn." "Mà con với trường hai đứa tính thế nào? Ta thấy bên nhà đó có vẻ sốt ruột lắm rồi đấy." Tôi còn chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã lên tiếng: "Hôm trước em với bà bên ấy có nói chuyện với nhau. Bà bên ấy muốn mồng 6 tháng sau sang nhà mình nói chuyện người lớn. Mà em xem ngày 18 tháng 12 cũng đẹp ngày lắm đấy anh ạ." Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn mẹ. Tôi và trường còn chưa nói gì đến chuyện cưới xin. Mà phụ huynh đã đi xem ngày là sao? Hay là vì mẹ tôi vì thấy Vũ ở đây nên cố tình nói vậy? Mà cũng vì có anh nên tôi không lên tiếng phản kháng. Bố dượng tôi nghe vậy thì cười tươi nói: "Xem ra hai đứa này cũng vượt xa mong đợi của chúng mình đấy em nhỉ." "Vâng." Thế rồi bố dượng của tôi quay sang bảo Vũ: "Em ăn sắp lấy chồng rồi đấy. Thế còn anh Vũ thì sao? Anh năm nay cũng 30 mấy tuổi rồi. Anh định bao giờ cho bố mẹ của anh có cháu nội đấy?" Vũ bình thản húp một miếng súp xong mới đáp: "Cứ từ từ. Cái thằng này định tuổi già mới nuôi con mọn hay sao? Mà chú Thanh vừa gọi cho bố bảo là con bé Tuệ Mẫn chuyển sang làm thư ký cho con rồi hả?" "Vâng." "Con bé đó được đấy, nhanh nhẹn. Hay là con thử tìm hiểu xem sao?" "Ý bố là gì?" "Bố chấm con bé đó làm con dâu được rồi. Nhân cơ hội hai đứa làm việc chung thì con thử tìm hiểu xem sao. Dù gì gia đình mình cũng thân thiết cũng đã lâu mà. Bây giờ làm thông gia lại càng thân với người ta." Tôi không biết sao khi nghe bố dượng tôi nói như vậy, cổ họng của tôi toàn là vị đắng chát. Trong lòng dấy lên nỗi chua xót mơ hồ. Hóa ra là cô ấy quen với Vũ từ trước. Bảo sao cách gọi sáng nay lại thân thuộc đến vậy. Ánh mắt của tôi bắt đầu không tự chủ được nhìn về phía anh. Đúng lúc này cũng bắt gặp ánh mắt của Vũ nhìn chằm chằm mình. Sau đó anh trả lời dõng dạc: "Vâng, con sẽ tìm hiểu thêm. Con thấy Tuệ Mẫn cũng khá là được." Bố dượng tôi nghe Vũ nói xong thì liền cười giòn tan, có vẻ ông rất khoái chí. Biết đâu sắp tới nhà mình lại song hỷ lâm môn. Mẹ tôi ngồi bên cạnh bố dượng tôi cũng nở ra một nụ cười. Nhưng ánh mắt của mẹ như lại đang suy tư điều gì đó. Những ngày tiếp theo trôi qua, hàng ngày tôi vẫn đến công ty làm. Sang bên phòng thiết kế này tôi lại ít chạm mặt Vũ hẳn. Vì khi ở nhà chúng tôi cũng không gặp nhau, là do anh ta đi sớm về khuya, có đợt còn 5 ngày không về nhà. Dạo này thấy tôi làm việc cũng thuộc dạng có năng lực nên mọi người trong phòng cũng ít bàn tán hơn về tôi. Một hôm khi chuẩn bị tới bàn làm việc, thư ký của Vũ đi tới phòng tôi nhắc nhở hôm nay phải nộp báo cáo với bản vẽ lên cho Vũ duyệt. Sau khi cô ấy đi khỏi, một người bỗng lên tiếng: "Mọi người ơi, em bảo này, hôm qua em thấy thư ký Mẫn với tổng giám đốc ở trong phòng nghỉ riêng của giám đốc từ tối muộn mới về đấy." "Hả, sao cô biết được thế?" "Thì tối qua em quên điện thoại nè, về tới nhà mới nhớ ra nên phải quay lại công ty lấy." Một người khác lại nói thêm: "Hôm trước em còn thấy hai người đang ở trong thang máy cơ." "Thang máy làm sao?" Nói tới đây thì cô ấy nhỏ giọng nên tôi không nghe thấy gì nữa. Giờ làm việc bắt đầu, trưởng phòng tới nên mọi người liền trở về vị trí của mình. Tôi ngồi im lặng một góc, cố gắng bỏ qua những lời nói của mọi người. Nhưng nó lại như cơn sóng bào mòn tâm trí của tôi, khiến tôi khó lòng mà tập trung được. Đang định đứng dậy pha một cốc cà phê uống thì điện thoại của tôi đổ chuông, cuộc gọi đến là số điện thoại của Vũ. "Anh ta gọi tôi làm gì nhỉ?" Tôi vốn định không muốn nghe máy, nhưng nghĩ lại giờ phút này anh ta gọi mình, ắt hẳn là có việc, nên lại bấm nút nghe. Từ trong điện thoại vọng ra tiếng nói không phải của Vũ: "Alo, cô có phải là người quen của anh Cao Minh Vũ không?" Tôi không biết ai đang gọi, nhưng nghe câu này trong lòng của tôi liền xuất hiện một dự cảm chẳng lành. Tôi liền đáp: "Dạ vâng, đúng rồi ạ." "Cô tới bệnh viện Việt Đức ngay nhé, anh ta đang cấp cứu ở trong đó." Nghe tới đây, chân tay của tôi bỗng bủn rủn cả ra, còn chưa kịp hỏi nguyên nhân làm sao thì người kia đã tắt máy. Tôi vội vàng đứng dậy, cầm túi xách chạy đi, thậm chí là cuống quá còn quên mất là mình đang trong giờ làm việc. Lúc tôi đến nghe cô y tá nói Vũ vẫn đang ở trong phòng cấp cứu, tôi không có cách nào thì đành ngồi đợi. Trong khoảng thời gian đó, các bác sĩ và y tá ra vào rất nhiều. Tôi hỏi anh bị làm sao, có nghiêm trọng không, nhưng không ai cho tôi biết tình trạng bây giờ của anh. Cho tới khi ba người đàn ông xuất hiện, ba người này chính là ba người anh em từng vào gia sinh tử với Vũ, nằm trong bộ tứ khi anh vẫn còn là một ông trùm xã hội đen. Ba người vừa đến thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một nữ bác sĩ bước ra. Tôi vừa đứng dậy định lao về phía bác sĩ thì ba người xông tới trước, chắn ngang mặt tôi. Vết thương của anh ấy thế nào? Bệnh nhân bị gãy xương sườn, mất máu khá nhiều. Mình nghe thấy đó thôi mà lòng của tôi thắt lại, con tim như ngừng đập. Một người tên Mạnh mất bình tĩnh nói, mẹ nó chứ, không biết đứa nào hại anh tới mức này. Bác sĩ thấy anh ta mất bình tĩnh cũng có vẻ dè chừng, bác sĩ nói tiếp, các anh cứ bình tĩnh, cấp cứu kịp thời nên bệnh nhân cũng ổn rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Vũ vẫn còn sống, cảm ơn ông trời. Một lúc sau, Vũ được đẩy ra khỏi phòng. Đúng lúc này người đàn ông tên Minh có điện thoại. Tôi thấy sắc mặt của anh ta cực kỳ khó coi. Sau anh ta bảo với hai người kia, hai anh, đàn em của em vừa gọi đến, đã bắt được kẻ gây tai nạn cho Vũ. Thằng chó đó ở hội nào thế? Hay là hội của thằng chột? Không phải người trong giới mình anh ạ, là một người phụ nữ. Nghe tới đây, như có cơn sóng khổng lồ nhấn chìm tôi xuống sâu trong lòng biển. Không biết sao trong đầu liền liên tưởng đến mẹ mình. Nếu là mẹ, tôi biết phải làm sao đây? Tên Mạnh kia nói, điều tra kỹ xem con mụ đàn bà đó là ai. Ta phải để cho nó biết cái giá khi động vào đại ca của Lâm Ngọc Mạnh. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.